ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 30, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG, hello cả nhà GT. Cậu lè lưỡi ra về phía hắn. Tùy cậu muốn làm sao thì làm. Hắn bế nó lên tay. Cậu vừa chạy vừa khóc đi tìm ông nội bé băng kể lể khóc lóc bù lô bù loa vì hắn có vợ mà quên đi bạn bè thân thiết gắn bó với hắn DHA. Từ nay trở đi cậu không thèm chơi với hắn nữa. LT, bò bò xì đứa bạn keo kiệt TTT, g tội cho cậu bé đó, V. Cậu vừa chạy vừa la làng khóc lóc kêu ông. Hu hu TT ông ơi con muốn có vợ giống Khải ông kêu gì vơ sớt dược. Ba mẹ nó, sinh thêm một đứa cho con đi ông ơi. LT, hu hu, oa oa. Ông ôm cậu vào lòng. Chuyện đó là do cô chú quyết định con à. Đó là do quy luật tự nhiên, ông không có quyền sắp xếp rồi chỉ đạo là sẽ có liền được. Ngoan, ông thương, xoa đầu, dạ cháu biết rồi. Rưng rưng nước mắt, vào buổi tối cả ba người lớn đều tụ họp trong phòng khách để bàn chuyện mở tiệc vì có thêm một thành viên mới bé nhỏ thiên thần của gia đình được sinh ra trong gia đình họ. Cho ta đi giới được hem. Sáng ngày mai, tất cả các thiệp mời đều được gửi cho những nhà quý tộc dòng dõi và kể cả những người có giới thượng lưu đều được mời hết thiệp mời được gửi đến tất cả các nước. Và kể cả những giới giải trí truyền thông, tòa soạn báo nổi tiếng trên cả nước. Tuy nhiên, bữa tiệc thôi nôi sẽ được tổ chức vào một tuần sau, tất cả các giới thượng lưu và giới truyền thông đều háo hức vì trong bữa tiệc đó họ có thể kết giao với những người có tầng lớp quý tộc và sẽ tìm được một hợp đồng ưng ý, kể cả những giới truyền thông đều háo hức vì sẽ tìm được một người nhà giàu có chức có quyền bao nuôi mình. Mấy người này ham bao nuôi ghê. Trong khi đó, nhà của nó đang hấp tấp trang trí bữa tiệc thôi nôi cho nàng công chúa bé nhỏ của cả gia đình, người người chạy qua chạy lại trang trí xung quanh ngôi biệt thự, tất cả đều trang trí thật lộng lẫy, chủ thể màu tông được trang trí màu hồng trong ngôi biệt thự, ồn ào mà náo nhiệt. Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, thấm thoát cũng đến bữa tiệc thôi nôi của nó, bên ngoài cổng từng chiếc xe đen đỏ hàng hiệu có 102 dần dần xuất hiện nguy nga trước mặt mọi người, tiến thẳng vào khu gửi xe của nhà nó, nhìn vào khu gửi xe, mọi người đều ngây người với những chiếc xe bóng loáng lấp lánh của những loại xe đắt tiền mới ra như Maserati Levanto Trofeo, Lamborghini Urus, Cayman King V.V. Bên ngoài sân đều là những chàng quý tử tài giỏi, ông trùm của giới giải trí và những người có máu mặt trong làng kinh doanh và giới tài phiệt đều tụ họp với nhau làm quen, trên tay họ ai ai cũng cầm theo những hộp của sang trọng để tặng cho nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, cách chương.